Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, miểu sát Thanh Điêu. Bởi vì Bạch Vũ phát hiện Bách Phượng Minh cũng chưa chết, mà lại hắn sinh cơ là phi thường cường liệt, cho nên vừa mới nổ tung, chỉ sợ cũng không có đả thương được Bách Phượng Minh bản nguyên. Đồng Tước lúc này nghe được Bạch Vũ thanh âm, nàng không chần chờ chút nào, đồng dạng cực tốc lui lại. Lúc này nàng hóa thân thành Chu Tước, tốc độ cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Cho dù là Bạch Vũ dưới chân tràn ngập lôi đình chi quang, vậy mà so với Đông Tước tốc độ còn chậm nửa phần. Mà cũng ngay tại lúc này, Bách Phượng Minh hóa thân Phượng Hoàng đứng lên. Lúc này trên người hắn màu đen dấu vết đã biến mất không thấy, thay vào đó là toàn thân hỏa hồng lông vũ, tràn đầy một loại ngăn nắp hiệu quả, khiến người ta nhìn qua dường như hiện tại Bách Phượng Minh cũng là một đầu tắm rửa tại hỏa diễm chi trung thần điểu đồng dạng. Các ngươi đều phải chết. Mà bây giờ đầu này hỏa điểu thanh âm phảng phất là theo địa ngục phát ra tới. Hỏng bét. Lúc này Đông Tước tâm lý ám đạo, bởi vì nàng phát hiện hiện tại Bách Phượng Minh thực lực lại nhưng đã đột phá thần vương một trọng cảnh giới, đạt đến thần vương hai trọng cảnh giới. Cảnh giới này Bách Phượng Minh, cho dù là bọn họ muốn trốn, đoán chừng cũng không có khả năng. Bạch Vũ hiện ở trong lòng đồng dạng âm thầm phát khổ. Hắn không nghĩ tới Bách Phượng Minh vẫn là niết bàn thành công. Thế mà, làm cho Bạch Vũ còn có Đông Tước giảm lớn ánh mắt chính là, hai người bọn họ vốn cho rằng lúc này Bách Phượng Minh hướng bọn họ phát ngoan thoại về sau, ngay lập tức sẽ đến công kích bọn họ. Thế mà mặt Phượng Minh bây giờ lại là trực tiếp cánh gà đạp một cái, toàn bộ chim trực tiếp hướng về phía sau nhanh chóng phi độn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ cùng Đông Tước liếc nhau một cái, đều cảm thấy thật không thể tin. Lúc này Đông Tước mới phản ứng được, mở miệng nói, Bạch Vũ, có dám hay không cùng ta đánh cược một thanh? Ta cảm thấy hắn hiện tại, tuy nhiên niết bàn thành công, nhưng là bởi vì ngươi ngăn cản, hắn hiện tại, chỉ sợ là nỏ mạnh hết đà. Không phải vậy không có chạy trốn, nếu như ta hai hiện tại không thừa thắng chi máy, chỉ sợ chờ hắn khôi phục lại, cũng là ngươi ta tận thế. Bạch Vũ cũng là thông minh người, cho nên hiện tại Đông Tước dạng này nhấc lên, hắn trong nháy mắt thì phản ứng lại. Lúc này Bạch Vũ đem răng hung hăng khẽ cắn, mở miệng nói, không tệ, chúng ta truy. Tuy nhiên Bách Phượng Minh tốc độ cực nhanh, nhưng là bởi vì hắn khí tức trên thân ba động không ổn định, dẫn đến hắn bay qua địa phương đều tràn ngập một cỗ hỏa diễm chi lực. Cho nên Bạch Vũ cùng Đông Tước muốn lần theo nơi này đi tìm Bách Phượng Minh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó khăn. Lúc này Bạch Vũ cùng Đông Tước liếc nhau một cái, phát hiện Bách Phượng Minh bay đi phương hướng chính là Bách Phượng Cung vị trí. Đông Tước, Bách Phượng Cung nhưng có trận pháp chi lực. Nếu như có, người kia hôm nay chỉ sợ muốn vô công mà trở về. Yên tâm. Nếu như hắn không mở ra trận pháp chi lực còn tốt, một khi mở ra lời nói, đối với chúng ta sẽ chỉ có lợi không có hại. Lúc này Đông Tước mở miệng nói, Bạch Vũ mới nghĩ đến, Đông Tước có thể đơn độc bố trí tàn khuyết khốn long trận đi ra, chỉ sợ đồng dạng trận pháp còn chưa hẳn có thể. Chẳng lẽ Đông Tước, mà lúc này Bách Phượng Minh đã bay đến Bách Phượng Cung chủ cung phía trên. Mà liền tại hắn bay trở về sau, toàn bộ chủ cung trong nháy mắt liền bị một tầng màn sáng cấp bọc lại. Hiển nhiên, đây là chủ cung phòng hộ đại trận. Ha ha, thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống nha. Lúc này Đông Tước nhìn đến Bách Phượng Minh mở ra đạo này trận pháp về sau, đột nhiên thì bật cười lên. Bạch Vũ cảm giác được hơi hơi kỳ quái, nhưng vào đúng lúc này, Đông Tước tay nhỏ trên không trung không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết đến. Theo nàng đánh ra pháp quyết, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ lực lượng cuồng bạo. Theo cỗ lực lượng này tràn ra, Bạch Vũ nhất thời phát hiện, ở trong đó hộ độn, vậy mà tại lung lay sắp đổ. Đông Tước, ngươi đang làm gì? Khoái dừng lại cho ta. Dừng lại a! Lúc này Bách Phượng Minh kinh hãi, Bởi vì hắn phát hiện cái này cả tòa hộ cung đại trận. Lại có muốn bạo toái khai trương xu thế. Bất quá Đông Tước lại là không có trả lời Bách Phượng Xuyên. Nàng lúc này, rõ ràng còn đang không ngừng bấm niệm pháp quyết. Ngay tại một đoạn thời khác, ánh mắt của nàng hơi hơi run lên. Sau đó nàng đầu ngón tay một chưởng vỗ ra. Ầm ầm, toàn bộ không gian nhất thời phảng phất có âm thanh sấm sét vang lên. Tiếp lấy cái kia hộ cung đại trận, giống như một đạo màn sáng phá vỡ đi ra. Mà tại hộ cung đại trận bạo toái trong nháy mắt, linh lực trong nháy mắt cuồng bạo. Toàn bộ Bách Phượng cung chủ cung, chỉ là trong nháy mắt, liền phát hiện chấn thiên tiếng vang tới. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, trực tiếp tại Đông Dương cung bên trong xuất hiện. Sau đó tất cả mọi thứ, cơ hồ đều bị đạo này sóng xung kích cấp nổ nát vụn thành bột phấn. Mà trong đó Bách Phượng Minh, lúc này toàn lực căng ra một đạo hỏa hồng hộ cháo tới. Cho dù là lấy thực lực của hắn, lúc này, vậy mà cũng bị đạo này sóng xung kích đánh cho uể oải suy sụp. Đại vương, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không có ngoại địch? Thanh Điêu đã sớm đã nhận ra động tĩnh của nơi này. Mà tốc độ của hắn cực nhanh, cho nên chỉ là trong nháy mắt, hắn thì hướng về phía này bay tới. Bách Phượng cung chủ cung trận pháp chi lực, trực tiếp nổ tung đến biến mất không thấy. Hiện tại Thanh Điêu còn không biết đây là Đông Tước cùng Bạch Vũ làm. Cho nên hắn chỉ cho là Bạch Vũ cùng Đông Tước hai người đúng thuộc về Bách Phượng Minh người. Cho nên hắn đối với hai người cũng không có đê. Ngay tại hắn nói câu nói này thời điểm, Đông Tước cùng Bạch Vũ liếc nhau một cái. Lập tức Đông Tước khẽ kêu mở miệng. Miêu Mộ Tiên, động thủ. Miêu Mộ Tiên trong nháy mắt hiểu ý. Hắn biết Đông Tước là muốn đối Thanh Điêu ra tay. Nhưng là lúc này, không phải hắn nhân từ nương tay thời điểm. Không phải hắn tử, thì là địch nhân vong. Cho nên lúc này, Bạch Vũ xuất thủ. Phân, trong nháy mắt, hắn ngũ hành thần thương thì phân ngũ hành mà đứng. Sau đó hắn tay nắm băng thuộc tính thần thương. Tiếp lấy hắn nhất thương vạch. Ở tại trên mũi thương có một đạo băng hàn chi lực tràn ngập. Sau đó Bạch Vũ quát nhẹ xuất khẩu. Thiên lý băng phong. Theo hắn lời ra khỏi miệng. Phương viên vài dặm phạm vi. Dường như trong nháy mắt thì biến thành băng thế giới. Làm sao lại hôi. Nhị đương ra. Ngươi làm gì. Thanh Điêu lúc này còn chưa kịp phản ứng Bạch Vũ muốn ra tay với hắn. Mà ở Bạch Vũ xuất thủ trong nháy mắt. Đông Tước cũng xuất thủ. Lúc này Đông Tước trực tiếp hóa thành bản thể. Sau đó nàng mỏ nhọn trực tiếp phun ra một đạo băng diễm đến. Vốn tới nơi này thì biến thành băng thế giới. Cho nên Đông Tước đạo này công kích. Vậy mà tại Bạch Vũ thiên lý băng phong phía dưới. Lại rất nhiều thanh. Thanh Điêu vốn là tốc độ cực nhanh. Nhưng là bây giờ lại là bị Bạch Vũ thiên lý băng phong hoàn toàn giảm tốc. Ngay tại hắn tránh ra trong nháy mắt. Lúc này Đông Tước băng diễm lại đánh vào trên người hắn. Cả người hắn lần nữa biến thành một cái tượng băng. Mà lúc này Bạch Vũ lại động. Hắn ngũ hành thần thương. Đã sớm ngũ hành hợp nhất. Lúc này hắn trực tiếp hóa thân ngàn trượng. Sau đó trên tay của hắn thần lực dũng động. Mái tóc dài của hắn không gió mà bay. Lập tức hắn hung hăng nhất thương đập ra. Thẳng đến Thanh Điêu mà đi. Không. Lúc này Thanh Điêu bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ tử vong chi ý tràn ngập tại trái tim của hắn. Hắn liền xem như muốn la lên. Nhưng lại là phát hiện nhục thân của mình tính cả thần hồn vậy mà đều bị một kích này làm cho đông. Lại, lúc này hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ nện xuống một thương. Sau đó trực tiếp đem hắn tính cả tầng băng cấp nện thành vỡ nát. Đông Tước thực lực vốn là so Thanh Điêu mạnh. Mà Bạch Vũ thực lực tổng hợp. Chỉ ít lực công kích của hắn cũng so Thanh Điêu mạnh rất nhiều. Thanh Điêu chỉ là thắng ở tốc độ. Tại hắn bị Bạch Vũ đánh lén về sau, tốc độ bị hạn chế tình huống dưới. Thêm nữa Đông Tước đánh lén, Bạch Vũ cùng Đông Tước hai người có thể phối hợp lại làm đến miểu sát đối phương. Cũng coi như là chuyện không quá bình thường. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.